Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phát đại tài rồi. Chiều tà dưới, trên sườn núi, mấy chỗ phế tích, đường lớn bên, cây già bên cạnh, tám ngựa mệt mỏi ngựa. Nơi đây có lẽ từng vì thôn xóm, không biết vì sao vứt bỏ, lưu lại mấy chỗ đổ nát thê lương. Tại hoàng hôn bên trong có vẻ hơi hoang vu, bên đường giếng cạn bên nghỉ ngơi xe ngựa, là giao nhà một chuyến tất cả. Xe ngựa vì đơn gọng song ngựa, lại thêm giao lão đám người tọa kỵ, liền có tám ngựa ngựa. Đúng lúc gặp sắc trời đã tối, đến rồi nghỉ trọ thời điểm, đám người vội vàng gỡ xuống bọc hành lý, nhóm lửa đống lửa. Giao Bảo Nhi thì là mang theo Quyên Nhi tại trên sườn núi dạo bước. Thừa dịp gió chiều đánh phát ra nhàn rỗi thời gian, dốc núi hướng nam hơn trăm trượng bên ngoài, một dòng sông nhỏ lội qua, có người nằm trong nước, thoải mái thẳng hừ hừ. Vô Cữ ụi theo Giao ra đội xe tới chỗ này, mới nghĩ ngừng, hắn liền một mình vượt qua dốc núi, thừa dịp bốn phía không người. Đem chính mình lột được tinh quang cho thả vào trong sông. Từ thoát đi Linh Hà Sơn lúc kia lên, liền đã máu đen không chịu nổi, lại chôn vào đống cát hơn nửa năm. Tình hình có thể nghĩ, làm sao dị biến thay nhau nổi lên, cũng căn bản không cố được rất nhiều. Bây giờ cuối cùng gặp được có nước địa phương, mà lại hào hào rửa mặt một phen. Nước sông rất nhạt, mà lại trong suốt. Nằm ở tại bên trong, mặc cho tứ chi nổi lơ lửng, có lấy khó mà nói hết nhẹ nhõm cùng hài lòng. Vô Cứu tại trong nước ngâm rồi chốc lát, nắm lên một cái bùn cát trên cánh tay lau sạch lấy. Trực tiếp lau đi rồi một khối dơ bẩn, tiếp lấy lại thuận tay cọ sát rồi một tầng vỏ đen. Hắn vội trên dưới nó tay, một hồi mãnh liệt xoa, giống như là xác ve vậy. Tầng tầng vỏ đen không ngừng từ trên thân bong ra từng màng. Sạch sẽ da thịt lộ ra, lại không gặp được chút nào vết thương, mà lại so với ban đầu còn muốn trắng nõn non mịn. Quả thực cùng anh hài hoặc là nữ nhân có so sánh. Y dài, như thế non mịn thân thể, không giống nam nhân, Vô Cứu tự mình ghét bỏ lấy, nhưng lại nhếch miệng trực nhạc. Hắn đem trọn cái đầu chôn vào trong nước, thỏa thích vò tẩy, giây lát, ướt sũng loạn tóc vung lên một mảnh bọt nước, tấm kia tràn đầy dơ bẩn mặt không thấy, thay vào đó là một trương trắng nõn như ngọc khuôn mặt, mà lại hai hàng lông mày như sơn, mắt giống như ngôi sao, tuấn lãng bên trong còn lộ ra mấy phần lạnh nhạt xuất trần khí độ. Đây là ai nha, cũng qua anh Tuấn. Còn thể thống gì, Vô Cữu tự mình khuây khỏa lấy, bỗng như có chỗ nghĩ, chính mình vậy mà có thể nhìn thấy hình dạng của mình. Như là soi gương đồng dạng, thần thức duyên cớ, mà nên như là, không phải còn có thể là cái gì. Từ khi cảm nhận được thần thức tồn tại về sau, mới không có mấy ngày, đã từ từ thi triển tự nhiên, liền như lại một cái chính mình. Hoặc là huyễn ảnh, trong chốc lát bỗng nhiên tới lui, xuyên thấu ngăn cản, ngàn trượng bên trong như trường xem văn, còn có thể nội thị, cũng có thể nhìn thấy chính mình tồn tại. Bất quá, phi lễ chớ xem, đối mặt tu sĩ phải cẩn thận, nhất là không được nhìn trộm nữ tử u. Thần thức hoàng hôn dần dần chìm, lại một vòng trăng sáng leo lên chân trời. Trống chảy lòng chảo sông bên trong, nước chảy, ao ao, gió mát phơ phất, Vô Cữu thắm rửa hoàn tất, vẫn chưa thỏa mãn, từ trong nước đứng lên, tiếp lấy quay người lên bờ, kìm lòng không được giãn ra lấy hai tay, một hồi hơi rõ tiếng vang từ gân cốt khớp nối truyền đến, không hiểu khoan khoái để hắn chỉ muốn đón gió kêu to hai tiếng, dưới mắt chính mình xưa đâu bằng nay, có tính không là thoát thai hoán cốt, không chỉ sức lực rất lớn, còn có thần thức có thể dùng, cũng có thể thi triển ra uy lực bất phàm hắc kiếm. cùng tu sĩ so sánh cũng không thua bao nhiêu. Càng vì là kia đem tới lui quỷ bí hắc kiếm, hiện thân tất sát, cũng quá lợi hại, không ngại dựa vào câu kia khẩu quyết, cho nó đặt tên, ân, liền gọi ma kiếm, ma luyện hồn phách, trảm yêu trừ ma, chỉ tiếc không hiểu tu luyện, càng không hiểu được pháp thuật, mặc dù tự khoe là tu tiên giả, lại có nó tên mà không kỳ thực, vô cữu tạm bờ bên đi hai bước. Liền muốn lấy vẫy khô trên thân vệt nước, mà ý nghĩ mới động, một luồng lực đảo tuôn ra trong bụng đan điền, quanh thân trên dưới lập tức tuôn ra một tầng hơi gió bụi nước. Cùng chi nháy mắt, vệt nước đã không còn sót lại chút gì. Hắn cúi đầu nhìn lấy nhẹ nhàng khoan khoái tứ chi, kinh ngạc sau khi hình như có sở ngộ, này chẳng phải là cái gọi là thần thông sao? Nó vốn là giấu ở thể nội, mấu chốt ở chỗ ứng dụng chi pháp, chứ như một bước hơn 10 trượng ngự gió đi nhanh, từ từ suy nghĩ, lại thêm lấy trải nghiệm, thi triển ra hoặc cũng nước chảy thành sông, mà khi nào mới có thể suy nghĩ ra gió, mưa, lôi, điện đại thần thông đâu. Bản nhân cũng không phải là lòng tham không đủ, thuận theo tự nhiên thuận tiện, vô cữu mặc vào y phục, chồng lên rồi giày. Lại nhặt lên một đoạn túi da cùng vài rách quấn quanh đai lưng. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Này cái gọi là đai lưng, là mình thoát đi Linh Hà Sơn về sau, lưu tại trên thân chỉ có chi vật, lại sớm đã không còn hình dáng. Hắn đem nó giải khai, rơi ra đến một nơi vụn vặt. 4 khối linh thạch, 2 tấm phù lục, 1 mai ngọc giản, 1 quyển Bách Linh Kinh, 1 quyển Tiên Đạo Tập Lục, 1 khối Linh Hà Sơn Ngọc Tỉnh Phong Thân Phận Lệnh Bài, 1 hạt Dạ Minh Châu, 1 chương Nam Lăng Quốc Gia Thú Địa Đồ, vài đồng tiền bạc vụn, 1 cái sớm đã dập tắt vô dụng cây châm lửa, 1 mảnh cốt giáp, còn có 1 cái cốt hoàn. Đây cũng là chính mình toàn bộ gia sản. Vô cứu đem một nửa loạn tóc lung tung quán lên, lại xé xuống một đầu phá đầu bó chặt rồi. Sở dĩ nói một nửa loạn tóc là bởi vì tại Ngọc Tỉnh Phong xuống núi trong động bị cháy rụi nhỏ hơn phân nửa. Xóa tông không dễ nhìn, buộc ghim lên đến ngừng lại lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn ngay tại chỗ tọa hạ, thừa dịp hứng thú đem túi ra cầm lấy tiện tay hất lên. Phanh, một tiếng vang trầm, trước mặt lập tức rơi xuống từng mảnh da thú mảnh vụn. Cái này, tùy ý hất lên, như vậy lực lớn, túi da đến từ Ngọc Tỉnh Phong, chứa được dưới hơn 100 cân ngọc thạch, có chút cứng cỏi tráng kiện, vốn định thanh lý 1-2, để tiếp lấy lại dùng, lại chịu không được tiện tay hất lên. Có lẽ là trong lúc vô tình vận dụng rồi đan điền khí hải duyên cớ, dùng ra đã không phải bình thường sức lực, có lẽ xưng là linh lực, về sau phải cẩn thận nhiều hơn rồi. Vô cứu tiếc hận qua đi, nhặt lên bạc vụn, cây châm lửa, Nam Lăng địa đồ để vào tay áo bên trong, 2 quyển gia thú quyển sách, Minh Châu cùng lệnh bài thì là nhét vào trong ngực. Hắn lại cầm lấy linh thạch, rất muốn thuận thế thu hồi, vẻ mặt có chút khẽ giật mình. Lập tức không chịu được kinh sợ rồi âm thanh, linh thạch nội tựa hồ có một đạo thanh lưu, vô hình nhưng lại rõ ràng tồn tại, cũng tại vào tay trong nháy mắt, chậm rãi tràn vào thể nội, lại lần theo kinh mạch, gửi tới đan điền khí hải bên trong, theo lấy tâm niệm thúc đẩy, thanh lưu tựa hồ chớp động lên hào quang nhỏ yếu, mà thu nạp về sau, toàn bộ người tinh thần khí cũng vì đó tràn đầy rất nhiều. Linh khí, linh thạch nội ẩn chứa linh khí. Về sau không cần đả tọa tu luyện, liền có thể dựa vào cái này bổ sung thể lực, hoặc là linh lực, thật sự là lợi ích to lớn. Vô cứu lên tiếng sừng, không kìm được vui mừng. Cẩn thận cất kỹ nhìn linh thạch, miệng vẫn là vui vẻ không thể chọn. Mà hắn mới nghĩ cầm ngọc giản lên, lại là có chút khẽ giật mình, bên trong ngọc giản có khác thiên địa, thoáng ngưng thần chìm vào trong đó, vậy mà thấy được rồi một bức tranh, hoặc là nói, một chương càng mênh mông hơn, sinh động như thật, mà lại cực kỳ kỹ càng núi đồi địa lý cầu, có núi cao hồ nước, có hoang mạc rừng cây, còn có mênh mông biển lớn, cùng hoàn toàn xa lạ mặt khác ba mảnh lục địa, mà vô luận trời Nam đất Bắc, cũng có văn tự đánh dấu, cũng có bốn châu đóng dư, danh xưng. Bốn châu đóng dư, chính là địa đồ ý tứ, xác thực khó có thể tưởng tượng, càng đem càn khôn vạn vật toàn bộ mở đất tại một mai nho nhỏ ngọc giản bên trong. Chỉ cần tâm niệm nhất động, thần thức hướng dẫn tra cứu, liền có thể rõ ràng tra được vị trí cùng phương vị. Vật này phi phàm, tất nhiên đến từ tiên nhân chi thủ a. Nếu không có rồi thần thức, thật đúng là khó mà nhìn phá trong đó manh khóe. Này đến từ mộc thân ma quỷ sư phụ ngọc giản, có lẽ là kiện hiếm thấy bảo bối, trách không được ra hỏa kia dây dưa đến cùng không thả. Có lẽ trong đó có khác thành tựu cũng còn chưa thể biết được, mà lại đợi nhàn hạ thời gian sẽ chậm chậm nhìn kỹ. Vô Cửu hào hào thu về ngọc giản, cầm lấy hai tấm gia thú phù lục, có rồi vết xe đổ, thần thức từng cái ngâm vào trong đó, trong nháy mắt phù văn lượn lờ, tia sáng chớp động, lại một cái tiếng gió rít gào, một cái sát khí xâm nhiên, hắn tâm thần siết chặt, mang đem phù lục nhét vào trong ngực, không cần suy nghĩ nhiều, có tiếng gió hẳn là độn phù, mà mang theo sát khí thì là kiếm phù. Bây giờ cuối cùng phân ra cả hai khác biệt, lại như cũ không hiểu thi triển chi pháp, trên mặt đất còn có một mảnh cốt giáp cùng một cái cốt hoàn. Chính là trước đây giết người thu hoạch, đã từng quân tử nho nhã, bây giờ lại làm lên rồi giết người cướp bóc hoạt động. Còn không đều là bị buộc, không phải ta mong muốn a. Vô Cửu cầm lấy cốt giáp, lại không nhịn được âm thầm tự đắc vui lên. Trên cốt giáp ký tự quả nhiên có chút lai lịch, đúng là một phần vạn thú quyết, mặc dù số lượng từ không nhiều, lại có ngự thú thần kỳ, này phải may mắn mà có cái kia Giao Bảo Nhi tương trợ. Ba ngày đến không ngừng đem ký tự mở ra để cho nàng phân biệt, rốt cục giúp đỡ chính mình đạt được rồi một cái thú vị pháp quyết. Về phần đến tột cùng như thế nào, tạm thời không thể nào biết được. Vô Cửu thu hồi cốt giáp, lấy thêm lên cốt hoàn, rất muốn thuận tay nhét vào trong ngực, lại nâng tại trước mắt ngưng thần tường tận xem xét. Cốt hoàn đốm vàng, hơi có vẻ cũ nát, mà lại mang theo cáu bẩn, cho nên như cái nhỏ nhắn nhẫn, lúc này mới bị chính mình lâm thời khởi ý cầm trở về. Một cái vật không ra gì, lúc này nhìn đến có chỗ dị dạng, phía trên có đạo tinh tế vết nứt, chỉ có thần thức mới có thể phát giác, trừ cái đó ra, thần thức vậy mà lại khó vào trong, mà lần theo rất nhỏ khe hở xâm nhập trong đó, thần thức đi tới rộng rãi sáng sủa, liền như tiến vào một cái vài chục trượng lớn nhỏ phòng trống. Hơi nước trắng mịt mờ chỗ tải cũng là vừa xem hiểu ngay. Nhỏ nhỏ cốt hoàn nội, lại có khác động thiên. Vô Cửu kinh ngạc không thôi, lập tức lại là một hồi hiếu kỳ. Phòng ở không phải khoảng không, mặt trong có cái gì? Thêm chút phân biệt, chính là một đống nhỏ trắng vàng vàng bạc cùng tinh óng ánh đá quý. Mấy khối hiếm thấy gia thú, còn có một chương cổ quái đại cung, mà kia đá quý tản ra linh khí, tựa hồ cùng linh thạch phảng phất, phát đại tài rồi, kia vàng bạc đá quý, đầy đủ tại đô thành phồn hoa khu vực mua xuống một cái sân rộng. Phối hợp một đám mạo mỹ chịu khó tỷ nữ cùng cường tráng tùy tùng. Lại đem Tử Yên cưới vào cửa, cử án tề mi, hoa trước trăng dưới, song tê song phi, nên là như thế nào hài lòng cùng Tiêu Dao a? Chậc chậc, cho cái thần tiên cũng không đổi. Vô Cửu lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức lại đem cốt hoàn lắc lư mấy lần, mặt trong vật phẩm không nhúc nhích tí nào, Vàng bạc cho dù tốt, không bỏ ra nổi đến cuối cùng uổng công, mà rõ ràng thấy được. Hết lần này tới lần khác sờ không được. Hẳn là có khác kỳ quặc. Không phải cốt hoàn chủ nhân lại nên như thế nào tồn lấy vật phẩm. Vô Cửu giơ cốt hoàn vừa đi vừa về dò xét. Y nguyên vô kế khả thi. Lại không cam lòng coi như thôi. Không chịu được mơ mộng tài bảo nơi tay mà phú quý bức người khoái ý. Mà nó ý nghĩ mới lên. Trước người bãi cỏ trên đột nhiên thêm ra một khối chĩu nặng thoi vàng. Không có dấu hiệu nào. Nghiễm như trên trời rơi xuống tiền của Phi Nghĩa. Hắn kinh ngạc thời khắc. Ẩn ẩn có chỗ tỉnh ngộ. Bất quá chốc lát. Lại một khối thoi vàng rơi vào bãi cỏ trên. Thoáng qua ở giữa. Hai khối thoi vàng cùng nhau biến mất không còn tăm tích. Ha ha. Chỉ cần thần thức bao trùm, lại lấy tâm niệm dẫn dắt, liền có thể tùy ý tồn lấy vật phẩm, có thể so với tụ lý càn khôn, hoặc là càng đơn giản hơn dùng tốt. Vô Cửu đem vừa mới thu hồi linh thạch, phù lục cùng bạc vụn những vật này toàn bộ móc ra ném ở bãi cỏ trên. Lại cầm cốt hoàn nhẹ nhàng vung lên, bãi cỏ bữa nay lúc vì đó trống không, hắn dò xét lấy cốt hoàn. Yêu thích không buông tay, dứt khoát bọc tại ngón cái trên, lớn nhỏ vừa lúc, ngược lại là cùng bắn tên dùng ngọc quyết tương tự, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, ai có thể nghĩ đến trong đó có khác càn khôn đâu. Liền tại lúc này, hai đạo bóng người xuất hiện tại trên sườn núi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN